Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, 801, chương 801 nhân ngư Moa Moa, nói lên chính mình cái kia cái đuôi, Vĩ Lam nho nhỏ khoe khoang, người cũng thích ta cái đuôi nha, ta cái đuôi thật là độc nhất vô nhị, người gặp người thích. Rõ ràng hai người ý nghĩ không phải ở một cái tuyến thượng, mở to hai mắt. Nhìn Minh Ca sau một lúc lâu ở tìm về chính mình thanh âm. Chẳng lẽ người không biết nhân loại đều là mặc quần áo? Người một cái không mặc quần áo nam nhân đi ở trên đường cái. Không bị đưa cục cảnh sát thật là ngươi may mắn, Vĩ Lam nghe vậy mặt tối sầm. Ta chính là từ ngươi nói nơi đó ra tới. Kia địa phương ra tới như vậy còn có thể không có quần áo. Liền tính là tù phục cũng nên có một bộ đi. Kia quần áo xuyên ta trên người khó chịu. Làn da nổi lên một tầng hồng ngật đáp. Cho nên ta cởi. Nói đến chuyện này nhi. Vĩ Lam càng là ủy khuất muốn rớt nước mắt. Hắn đi xả trên người khăn tắm. Đại khái là tưởng cấp Minh Ca xem hắn trên người những cái đó ngứa sưng đỏ. Ta đã biết. Ta đã biết, Minh Ca sợ hắn lại đến cái toàn lỏa, vội dùng đôi tay nhéo hắn áo tắm dài sửa sang lại hào. Ngươi hẳn là vật liệu may mặc dị ứng, ta không nhìn, nga, Vĩ Lam đôi tay bắt lấy Minh Ca tay, ta trên người lại bắt đầu ngứa. Minh Ca, này quần áo xuyên ta trên người thật sự quá khó tiếp thu rồi. Ta có thể hay không tạm thời cởi nó. Quá khó tiếp thu rồi, Minh Ca cho rằng người này ở nói dối đâu. Mục đích chính là tưởng lòa, ném ra hắn tay, một bên đi trên bàn vì chính mình đổ nước, nói bậy gì đó đâu. Này áo tắm dài sao có thể sẽ làm ngươi dị ứng. Ngoan ngoãn mặc tốt, cả người trần trụi là đối người khác không tôn trọng, nga. Phía sau truyền đến Vĩ Lam không tình nguyện thanh âm. Minh Ca cũng không để ý. Đáy lòng lại suy tư nên đi nơi nào cấp người nam nhân này mua chút quần áo. Ngô, này nam nhân trên người một tia không quải. Thân phận chứng hộ chiếu này đó khẳng định không có. Nàng lại có hai ngày liền rời đi cái này quốc gia. Đến lúc đó như thế nào đem người mang đi? Ngô, lâm vào yêu sầu Minh Ca hậu chi hậu giác phát giác chính mình thế nhưng đem Vĩ Lam sự đảm nhiệm. Nhiều việc, này cá sống nhiều ít vạn năm, nơi nào dùng đến nàng thế hắn phát sầu a. Hơn nữa nàng cùng hắn nửa điểm quan hệ cũng không có. Làm gì thế hắn thao này phân tâm, người không hộ chiếu. Là như thế nào từ quốc nội chạy đến ta nơi này tới? Cái loại này chén trà uống trà Minh Ca một quay đầu bị trước mắt cái này cổ che kín sưng đỏ tiểu. Ngật đáp người hoảng sợ. Lại tinh tế vừa thấy. Phát giác này đó tiểu ngật đáp giống như là sẽ lan tràn giống nhau. Đang theo nam nhân trên mặt dũng. Sao lại thế này? Minh Ca kinh hách quá mức. Thanh âm đều có chút nghẹn thanh. Khó được Minh Ca như vậy hỏi. Vĩ Lam thanh âm đáng thương vô cùng mang theo khóc thút thít chi âm. Này quần áo không thoải mái. Ta ngứa. Minh Ca. Ta cả người đều khó chịu. Ô ô ô, này quần áo làm ta thật là khó chịu. Nguyên lai ra hỏa này đôi áo tắm dài cũng dị ứng. Chờ đến người đi bồn tắm, nghe bên trong xôn xao tiếng nước, cùng với nam nhân bởi vì sung sướng mà hừ hừ thanh âm. Minh Ca hậu chi hậu giác mới tìm về chính mình suy nghĩ. Vĩ Lam, ngươi không có hộ chiếu. Là như thế nào xuất ngoại tìm được ta? Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Hộ chiếu, đó là cái quỷ gì? Ngâm mình ở bồn tắm Vĩ Lam. Hai cái đùi chậm rãi khép lại ở bên nhau. Màu lam cái đuôi chen chúc ở trong nước. Sau lại bởi vì không bỏ xuống được. Hơn phân nửa gục xuống ở phòng tắm mặt đất. Bởi vì không phải nước biển. Hắn có chút ghét bỏ đối trong bồn tắm thủy nhíu nhíu mày. Nghe được Minh Ca nói. Lập tức đáng thương vô cùng nói. Ta bơi hảo xa hảo xa. Đều mau dù ghét bỏ hải dương đâu. vì tìm được ngươi, cũng không biết chính mình đi nhiều ít cái địa phương. Mỗi lần tới rồi địa phương, sau khi nghe ngóng, ngươi đã đi địa phương khác, ta chỉ có thể tiếp tục tìm Thủy Du. Ngươi, ngươi đừng nói ngươi là trần trụi thân mình cùng người khác hỏi thăm ta tin tức. Ngươi như vậy cùng người đến gần, ai thấy ngươi đều sẽ trốn tránh đi. Đương nhiên không phải, nhân loại quá hung tàn. Những nhân loại này nữ nhân từng cái xem ta thời điểm hận không thể đem ta nấu ăn. Ta không dám đi cùng các nàng nói chuyện. Vậy ngươi, như thế nào biết ta tin tức? Con cá nha, Vĩ Lam đại khái thực không hiểu Minh ca vì cái gì rối rắm vấn đề này. Bất quá chuyện này có điểm chọc chúng hắn đau xót điểm. Không biết vì cái gì, hiện tại Hải Dương con cá nhóm rất ít có linh trí mở ra. Đại bộ phận con cá thế nhưng đều nghe không được ta triệu hoán. Nhân loại càng ngày càng cường đại, nhưng con cá nhóm trí lực lại ở thoái hóa. Ngô Vĩ Lam là con cá, tự nhiên là yêu cầu trợ loại cá. Minh ca nháy mắt bị chính mình hẹp hòi tư tưởng hổ thẹn, Vĩ Lam cuối cùng nói như là lầm bầm lầu bầu. Có chút thương cảm khó hiểu, đại khái ở thật lâu trước kia. Loại cá hẳn là cùng hiện tại nhân loại giống nhau phồn vinh xương đạt. Từng điều con cá cũng đều là cao chỉ số thông minh tồn tại. Chẳng qua theo thời gian chuyển rời, loại cá dần dần liền thoái hóa. Minh ca nghe Vĩ Lam hoài niệm lẩm bẩm tiếp tục nói. Trước kia đều là con cá nhóm vồ mồi nhân loại, chính là hiện tại giống như trái ngược. Người cùng thế giới chạy đường dây. Nghe thế ra hỏa thế nhưng hoài niệm con cá vồ mồi nhân loại nhật tử. Minh ca lập tức liền đánh gãy hắn. Ngươi đổi cái gì quần áo không dị ứng? Ta cho ngươi mua đi, ta có thể không mặc quần áo sao? Vừa nghe quần áo hai chữ, Vĩ Lam buồn rầu xúc vào nước ao. Minh ca cự tuyệt dứt khoát. Không được, dừng một chút nàng lại nói. Nếu là ngươi hiện tại tưởng trở lại Hải Dương chung đi. Coi như ta chưa nói lời này. Minh ca, ta thật vất vả tìm được ngươi. Ngươi như thế nào có thể đuổi ta đi nha? Vĩ Lam lại bắt đầu bày ra hắn thanh âm yêu thương mị lực. Minh ca, ngươi nếu là đuổi đi ta, ta sẽ thực thương tâm rất khổ sở thực tiêu tụy. Ta ở cái này nhân loại thế giới cũng chỉ nhận thức ngươi. Ngươi không thể như vậy nhẫn tâm. Minh ca sợ Vĩ Lam lải nhải cái không để yên, đánh gãy hắn hỏi. Ngươi đổi cái gì quần áo bất quá mẫn? Giao tiêu xa. Giao tiêu xa, Minh ca nghe cũng chưa nghe qua. Kia cái gì ngoạn ý? Giao nhân nhóm bện vải dệt a. Vĩ Lam bổ sung, thực bình thường, nhân loại thế giới không có giao nhân. Ngươi trong miệng đồ vật ta mua không được. Nếu không ngươi đi Hải Dương thế giới tìm, ta là bị Hải Dương thế giới đuổi đi nhân ngư. Vĩ Lam thanh âm giống như là chậm rãi phục cổ âm nhạc giống nhau. Làm người nghe liền có sợi nhàn nhạt yêu thương hóa khai ở trong tim. Ta vô pháp lại trở về Hải Dương thế giới, Minh ca tò mò hỏi. Vì cái gì bị đuổi đi? Thật lâu trước kia, ta thích một nhân loại nữ hài. Minh ca càng thêm buồn bực. Hiện tại nhân ngư vương tử không phải cũng là thích nhân loại nữ hài sao? Này xem như bị đuổi đi lý do. Thời đại bất đồng, lúc trước nhân loại là nhất ti tiện tồn tại. Giống ta như vậy cao cao tại thượng nhân ngư thích nhân loại. Đối Hải Dương thế giới sinh vật tới nói là cái vũ nhục. Cho nên chúng nó đem ta đuổi đi. Này lời nói tràn đầy cảm giác về sự ưu việt là chuyện như thế nào? Ngô, vậy ngươi nhân loại nữ hài đâu? Ngươi như thế nào cuối cùng lại bị phong ấn tại cái kia hắc trong đàm? Ngoặc kép, hết chương.